Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, một ngày này thật đúng như cái kia tiểu dược đồng theo như lời, cuồng phong mưa rào, mãi cho đến buổi tối cũng không từng ngừng lại, ngày mai sáng sớm liền sẽ chạy đi. Đêm nay hai người ăn cơm xong liền ngủ lại. A Lê cuộn tròn ở Tiết Diên trong lòng, hô hấp thanh thiển, ngủ thật sự hương. Khách sạn đơn sơ, chỉ có một tầng, cửa sổ cũng không kín. Gió lạnh theo Khâu Nhi hướng trong phòng chui, cánh tay lộ ở bên ngoài, có thể nhận thấy được lã chã lương ý. Tiết Diên dùng chăn đem A Lê gói kỹ lưỡng, sợ nàng lạnh. Lại cầm kiện xiêm y đến cái ở trên người nàng, có thế này yên tâm. Bên ngoài gió thảm mưa sầu, một điểm ánh sáng đều không có, trong phòng cũng là hắc tuấn tuấn. Tiết Diên ngồi dậy đem tấm tựa ở đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không mỗ một điểm, vô buồn ngủ, không biết quá nhiều lâu. A Lê hoảng hốt tỉnh lại, bị hắn liền phát hoảng. Nàng cũng nhu ánh mắt ngồi dậy, hỏi, thế nào còn không ngủ? Tiết Diên đem rơi xuống xiêm y nhặt lên đến vây quanh ở nàng trên vai, kéo qua chính tay nàng viết, ngủ không được. A Lê mím môi, biết hắn là vì chính mình bệnh, trong lòng chát chát, mở miệng khuyên, nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai liền trở về ra, hiện tại rất lạnh, ngươi như vậy can ngồi, sợ là muốn cảm lạnh. Tiết Diên gật đầu, hắn dùng xỉ ma ma môi dưới, đỡ nàng nằm hào, lại viết rằng, ta cởi cái thủ, lập tức sẽ trở lại. A Lê thuận theo từ Tiết Diên bài bố, gò má dán tại trên gối, xung hắn trong nháy mắt nói, vậy ngươi nhanh chút. Tiết Diên loan môi dưới, hắn đem A Lê góc chăn dịch hào, đứng dậy xuống đất. Lại xả qua khoát lên bình phong thượng ngoại sam bộ thượng, mở cửa đi ra ngoài. Kia kiện ngoại sam là ban ngày xuyên qua, còn chưa có toàn can, mang theo mưa mùi tanh. Tiết Diên cũng không quản, tùy ý nó dính ở trên người, ẩm ngấy ngấy xúc cảm. Ngoài cửa là điều chật chội hành lang, hai sườn đều là phòng, tổ ong giống nhau gắt gao kề bên. Hôm nay mưa to, độ khẩu thượng đình trệ thương thuyền vô số kể, không ít người tìm không thấy chỗ ở, khách sạn bị tắc tràn đầy, liền ngay cả góc hành lang đều phô chăn ngủ nhân, cũ nát nhà gỗ cũng không nhiều cách âm, tiếng ngáy cùng chút tà âm theo trong khe cửa ra bên ngoài chui, chóp mũi tràn ngập hư thối mộc đầu mùi, có mấy chỉ tiểu trùng vòng quanh bế nhanh cửa sổ bay tới bay lui. Ong on làm như đang tìm ra lỗ, nhưng nhiều lần vô công mà phản, hết thảy đều càng làm cho Tiết Diên cảm thấy phiền chán. Hắn cũng không có đi tìm cung phòng, mà là sau này viện đi, nơi đó chỉ bị một cái đánh mụn vá màu lam bố liêm che. Mưa gió đem mành thổi chúng qua lại chớp lên, mặt đất ẩm nhất đại phiến, nửa đêm, tất nhiên là không có người hội tới nơi này. Tiết Diên ở cửa ngừng một hồi, cất bước đi ra ngoài, trong lòng hắn như là đổ một đoàn hỏa, khô nóng phải hắn cả người đều châm, lãnh vũ đầu đầu kiêu hạ, cuối cùng nhường hắn cảm thấy lạnh tĩnh một ít. Tiết Diên ngửa đầu, ánh mắt gắt gao bế khởi, trên mặt lộ vẻ thấm ướt, mà trong đầu lòe lòe nhấp nháy tất cả đều là A Lê mặt. Tiết Diên táo úc hốt hoảng. Hắn tưởng kêu, muốn gọi, quyền tại bên người nắm rất chặt, cuối cùng vẫn là suy sụp buông ra, ở vô lực nhất niên kỷ gặp muốn nhất che chở cả đời nhân. Hắn không biết chính mình là may mắn vẫn là bất hạnh. Tiết Diên hai tay cắm vào phát lý, chậm rãi ngồi xổm xuống, lưng như muốn bồn mưa to lý loan thành một chương cung. A Lê đợi thật lâu đều không có đợi đến hắn trở về. Nàng ngủ tỉnh thiệt nhiều lần, nhưng mỗi lần thân thủ đi sờ bên người, được đến đều chính là một bãi lạnh lẽo. Bên ngoài bắt đầu đà khởi tránh cùng lôi, một đạo chói mắt bạch quang kêu gào xé rách bầu trời đêm. Phòng trong ở trong nháy mắt gian lượng giống như ban ngày. A Lê ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cửa, qua một hồi lâu, nàng đem trên giường xiêm y nhặt lên đến phi hảo, đi ra ngoài tìm. Khách sạn không lớn, nhưng là hành lang gấp khúc, hiện lại là thân thủ không thấy năm ngón tay đêm đen. Chỉ có ngẫu nhiên đánh xuống đến tia chớp mang đến nháy mắt quang. A Lê lo sợ, nàng long nhanh cổ áo, răng nanh đều ở run lên, nhưng nàng càng sợ Tiết Diên sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Hắn hôm nay nhất cả ngày cảm xúc cũng không đối, cười miễn cưỡng, A Lê thực hối hận. Vừa mới Tiết Diên nói muốn đi ra ngoài thời điểm, nàng nên theo cùng nhau. Tiết Diên chưa từng có đi tiểu đêm thói quen, cố tình ở hôm nay. A Lê trà nóng thủ, chè ô lạnh lẽo gò má, bắt buộc chính mình không lại suy nghĩ này. Đi ngang qua một cái góc, nàng không cố dưới chân, bán một người trên chân. Người nọ bừng tỉnh, hùng hùng hổ hổ, thao, thanh. Đảo mắt thấy đứng trước mặt cái mềm mại nhu tiểu cô nương, mắt chợt lóe, lại cười rộ lên. A Lê nghe không thấy hắn này động tĩnh, nàng vỗ về bang bang khiêu ngực, một khắc chưa lưu lại đi phía trước chạy. Phía sau nam nhân đứng lên nhìn, vốn định đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến này phá địa phương nơi nơi đều là nhân, phẫn nộ từ bỏ, ngã trở về tiếp tục ngủ. A Lê theo hành lang một đường đi phía trước, đến cuối cùng cũng có chút phân không rõ chính mình tới nơi nào. Nàng vi sườn thân, xem thấy phía trước có phiến lam khôi sắc bố liêm, chặn một mảnh mờ mịt sân. A Lê tráng tráng lá gan, đi qua xem mắt, nhận ra đây là khách sạn hậu viện. Bên trong này nọ bãi ngã trái ngã phải, một ngụm phá thủy hang lậu để, mưa quán đi vào. Lại theo miệng vỡ lý chảy ra, chảy nhỏ giọt giống như điều dòng suối nhỏ, mà ngồi xổm dòng suối nhỏ biên là cái nam nhân, vùi đầu cúi đầu, không biết ở làm gì. A Lê hít vào một hơi, vội vàng rời khỏi đến, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình lỗ mãng, lo lắng Tiết Diên đã đi trở về, tìm không thấy nàng chính sốt ruột, nâng bước chân liền tưởng phải đi về. Nhưng ngay tại trong nháy mắt, A Lê trong đầu lại tránh qua vừa rồi người kia góc áo màu chàm sắc, cùng hôm qua Tiết Diên mặc kiện giống nhau. Nàng không thể tin được chính mình phỏng đoán, nhưng do dự một hồi, nhịn không được lại quay trở lại. Lần này, A Lê nhìn chăm chú nhìn, này mới phát hiện kia thân ảnh thật sự quá mức quen thuộc. Nhưng nàng tưởng lừa chính mình cũng không có thể. Mưa gió thổi tới trên người nàng, theo cổ áo tiến vào đi. A Lê yết hầu khô ráp nói không nên lời nói. Nàng chậm rãi đi qua, hảo sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Hoán câu, Tiết Diên, Tiết Diên không nghe thấy. A Lê hé mở bắp đùi, khả lệ so với nói sớm hơn xuất ra một phần. Nàng thiên qua mặt lau đem lệ, ngồi xổm xuống lại thay đổi lần. Tiết Diên, A Lê khóc nức nở hỏi, ngươi ở trong này làm cái gì a? Tiết Diên rốt cục có chút phản ứng, hắn đem mặt theo trong khuỷu tay chậm rãi nâng lên, ánh mắt mang theo mê ly, làm như không thể tin, nhất đạo thiểm điện hoa qua bầu trời đêm, nương kia ánh sáng. A Lê xem rõ ràng Tiết Diên đáy mắt màu đỏ, hắn ngồi ở trong này khóc không biết bao lâu, mí mắt sưng. Như là một đứa trẻ, A Lê hai tay bụng mặt, nghẹn ngào ra tiếng, cuối cùng một tay lấy hắn ôm lấy. Hai người chặt chẽ dán hợp, xa xa nhìn lại, coi như đối nhi giao gáy uyên ương. Tiết Diên tay chân đã đông cứng, hắn nâng cánh tay muốn ôm A Lê, nhưng năm ngón tay giật giật, không nghe sai sử, hắn gian nan nuốt nước miếng, lấy tay cổ tay đi mặt A Lê lệ. Câm thanh hỏi, sao ngươi lại tới đây? A Lê chùy hắn bả vai khóc nói, Tiết Diên ngươi có phải hay không điên rồi? Hơn nửa đêm chạy đến nơi đây làm cái gì? Ngươi muốn xem gặp ta khóc tử tài cảm thấy cao hứng sao? Tiết Diên tùy nàng chùy đánh, thân thủ muốn ngăn trở nàng đỉnh đầu vũ, nhưng là phí công vô lực. A Lê tóc dài bị mưa dính ở trên má, nhất đôi mắt trong suốt đen bóng, chỉ môi không biết là đông lạnh vẫn là khí, một mảnh trắng bệch, thoạt nhìn thê thảm lại ủy khuất. Tiết Diên không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chống tường đứng lên, lôi kéo A Lê trở về đi, lẩm bẩm nói, đi về trước, trở về lại nói, ngươi đừng đông lạnh bị bệnh, lại trở lại trong phòng khi đã sắp giờ mẹo, như đặt ở dĩ vãng, thiên đã có chút mênh mông lượng, hôm nay lại vẫn là như đêm khuya bình thường tĩnh mịch. Hiện tại thời gian này, liền nước ấm đều tìm không thấy. Tiết Diên sợ A Lê lãnh, dỗ nàng đem ẩm ngoại sam đều cởi, bọc chăn ngồi, hắn cũng đánh xích bạc, đem A Lê chân dán tại chính mình trên bụng cho nàng ấm. A Lê còn tại khóc, thực yên tĩnh, không tiếng động rơi lệ. Tiết Diên luyến tiếc, cánh tay thân đi qua ôm nàng, bị A Lê thân thủ bắt vài cái. Nàng cúi đầu giống, người cách ta xa chút. Tiết Diên cười khổ, nhưng không có nghe nàng, chỉ dùng lớn hơn nữa lực, đem nàng giam cầm ở trong ngực. A Lê thân mình lạnh lẽo mát, Tiết Diên lại nóng giống hỏa, da thịt vừa mới tiếp xúc thời điểm, hai người câu đều là sợ run cả người. A Lê khóc thút thít, bị Tiết Diên cường ngạnh bưng mặt, tưởng giấy giụa, khả không thể động đậy. Tiết Diên dùng ngón cái phủ điệu nàng lệ, cúi đầu nói, đừng khóc. A Lê nghe không thấy, nàng nháy mắt, nước mắt theo lông mi dài thượng rơi xuống, nện ở Tiết Diên trên mờ u bàn tay, rõ ràng chính là ấm áp nhất tiểu giọt, lại giống bà đao tử, đưa hắn cắt thương tích đầy mình. Tiết Diên tối không muốn thấy A Lê khóc, nhưng hắn vô dụng, luôn lần lượt chọc nàng khóc. Này dư vị rất làm cho người ta khó chịu. A Lê nhìn chằm chằm Tiết Diên gò má, nàng không có biện pháp tưởng tượng này trong ngày thường thoạt nhìn đỉnh thiên lập địa, luôn biếng nhác coi như đổi cái gì cũng không tiết nhất cố thiếu niên, là thế nào tại như vậy đại mưa gió lý, độc tự một người khóc như vậy lâu. A Lê thậm chí không dám đi tưởng hắn tê tâm liệt phế bộ dáng. Nam nhi có lệ bất khinh đạn, Tiết Diên như vậy sĩ diện nhân, cũng chỉ có tại như vậy ồn ào trong bóng đêm, mới dám không kiêng nể gì khóc một hồi. A Lê biết, ở nàng sinh bệnh sau, trên vai trọng trách nặng nhất nhân kỳ thật là Tiết Diên. Hắn đem sở hữu trách nhiệm đều đổ lỗi ở trên người bản thân. Cái gì đều phải đòi chính mình đi khiêng, hắn thậm chí đều đã quên. Hắn kỳ thật cũng chính là cái huyết nhục chi khu bình thường nhân. Không phải không gì làm không được thần tiên. Thế gian đủ loại rối rắm nhấp nhô, tổng có một chút là tùy ý ai đều bất lực. Đạo lý này, Tiết Diên cũng hiểu được. Nhưng là hắn như cũ không bỏ được buông tha cho. Bởi vì A Lê cho hắn mà nói, thật sự quá mức trọng yếu. Không biết quá nhiều lâu, Tiết Diên gặp A Lê rốt cục bình phục, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn nhu nhu bên má nàng, mang theo nàng nằm xuống, nhẹ giọng nói, ngủ đi, chăn chỉ có nhất giường, hai người lại đều thoát không thừa cái gì xiêm y. Tiết Diên không dám cách nàng thân cận quá, hắn đầu thiên hướng một khác sườn, bắt buộc chính mình không đi khứu phiêu tán ở trong không khí kia lũ hoa mai. Nhưng cánh tay cơ bắp buộc chặt, ai đều có thể nhìn ra hắn nhẫn vất vả. Đồng giường cộng trầm như vậy mấy ngày, bên người vẫn là chính mình thích đến mệnh đều có thể bất cứ giá nào cô nương. Như nói đúng, A Lê không có không an phận chi tưởng. Tiết Diên chính mình đều không tin, nhưng lúc ban đầu ở trong nhà khi hắn không nhận thấy được kia phân tình cảm là yêu. Sau này A Lê sinh bệnh, hắn chạm vào một chút đều sợ nàng nát, mỗi ngày mắt cũng không dám hạp chiếu cố nàng, cũng vô tâm tư tưởng nhiều như vậy. Tới cho hiện tại, Tiết Diên sợ là A Lê ủy khuất, nàng không phải cưới hỏi đàng hoàng mà đến, cô nương ra tâm tư tinh tế mẫn cảm. Tiết Diên sợ A Lê sẽ hiểu lầm hắn cho nàng thái độ không đủ trang trọng, hắn liền liền luôn luôn chờ, tưởng đợi cho về nhà sau. Hắn đi huyện nha thỉnh hôn thư trở về, nhường A Lê nổi danh có phân sau. Lại viên phòng, giữa hai người cách ước một tay khoảng cách, Tiết Diên nửa người lộ ở bên ngoài, hơi thở ồ ồ. A Lê trợn mắt nhìn hắn, qua hảo sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngồi dậy, góc chăn chảy xuống, lộ ra nửa bạch ngấy đầu vai. Tiết Diên nghe thấy động tĩnh, quay đầu, thấy này một màn, một hơi ngạnh ở cổ họng, hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngực bùm thông thẳng khiêu, bận thân thủ đi xả A Lê cánh tay, muốn nàng lại nằm trở về, trong miệng thì thầm, làm cái gì đâu, thế nào còn không ngủ. A Lê không nhúc nhích, nàng trí tuệ, tất nhiên là có thể đoán đến Tiết Diên tâm tư, nàng nghĩ, Tiết Diên đã gánh vác nhiều lắm ủy khuất cùng áp lực. Nếu là ở cùng chuyện của nàng thượng còn muốn ẩn nhẫn, kia nàng liền liền thật là rất xấu rồi. Tiết Diên nghiêng đầu không hiểu xem nàng. Lại qua một hồi lâu, đang chuẩn bị ngồi dậy phù nàng nằm xuống, A Lê lại dò xét thân mình thấu đi lại, nhẹ nhàng hôn lên hắn mí mắt. Tiết Diên theo bản năng nhắm mắt, nhưng trong đầu lại giống yên hoa giống nhau nổ tung, liên thủ chân đều là ma. Như vậy lớn mật làm bậy, không giống nàng, nhưng này ôn nhu xúc cảm thật sự ma nhân. Tiết Diên đáy mắt sung huyết, một cỗ táo ý theo lưng leo lên nhập não. Hắn rõ ràng biết, nếu là còn như vậy đi xuống, hắn tuyệt quản không được chính mình. A Lê không có rời đi, nàng ngay tại cách hắn gò má hai tấc vị trí, nhẹ nhàng mà gọi, Tiết Diên, Tiết Diên hầu kết lăn lộn. Chậm rãi mở mắt ra, A Lê tiêm gầy, xương quai xanh tinh xảo, tóc dài theo kiên một bên mềm nhẵn buông xuống, phát sao chồng chất ở Tiết Diên trước ngực, nàng có chút khẩn trương bộ dáng, một đôi môi rốt cục có chút huyết sắc, thản nhiên đào phấn, lông mi run rẩy, bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào, Tiết Diên gầm nhẹ một tiếng, lại nhịn không được. Một phen vòng trụ nàng lưng, đem nàng đặt tại trước ngực, A Lê thuận theo phục, không có phản kháng, huyết khí phương cương thiếu niên lang, thế nào chịu được loại này dụ hoặc. Tiết Diên hô hấp thô chọc, gần như thô bạo kéo xuống nàng ngực áo lót, A Lê chiến hạ, nhắm mắt lại, cuối cùng thời điểm, Tiết Diên hợp lại tiến toàn lực tài còn sót lại một tia lý trí. Hắn trên trán gân xanh bạo khởi, nâng tay nàng, chậm rãi viết, A Lê, A Lê nghe không thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra Tiết Diên nếu là theo trong miệng nói ra này hai chữ trong lời nói. Hội là bộ dáng gì? Hẳn là sẽ là trầm nhẹ, hơi hơi khàn khàn tiếng nói. Nàng còn biết, nếu là lúc này nàng lùi bước, Tiết Diên định sẽ không miễn cưỡng. A Lê đem gò má dán tại hắn trên vai, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiết Diên động tác rất dịu dàng, đều là lần đầu tiên, ngây thơ thử, không bắt được trọng điểm. A Lê cảm thấy đau, lại không dám gọi, cắn góc chăn, kiệt lực nhẫn nại. Tiết Diên đau lòng, hắn song trường khởi động đem A Lê áp ở dưới thân, dùng môi đi doãn nàng khóe mắt lệ, tình đến nùng khi. Tiết Diên thở hổn hển ôm chặt nàng, hãn theo cằm chảy xuống, giọt nhập nàng trước ngực. Hắn kiên lưng cơ bắp sôi sục, thắt lưng là kình gầy một cái. A Lê hoàn trụ Tiết Diên sau lưng, cảm nhận được hắn run run. Tiết Diên bế nhanh mắt, cúi đầu gọi tên của nàng, lần lượt gọi. Cuối cùng, hắn rốt cục dài thở phào nhẹ nhõm, cúi người hôn trụ nàng. Không mang theo tình, xác, ôn nhu đụng chạm, A Lê mở mắt ra, này mới phát hiện, thiên nguyên đã sáng, lại trở lại Lũng huyện, là ở 10 ngày sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.